Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 sinh tồn đào. Ta vẫn luôn hoài nghi, ngươi không phải lần đầu tiên tham gia trò chơi đi. Phía trước mọi người cùng nhau thảo luận thời điểm, chỉ mông lung mà nói tới siêu nhân thân phận, lại không có vạch trần Lam Mác trò chơi sự tình, trận này trò chơi cùng Khúc Vân lên sân khấu giết. Người trò chơi bất đồng. Không có người chơi cần thiết hiểu biết trò chơi thế giới mới có thể ấn quy tắc bắt đầu trò chơi. Vấn đề, ba cái kinh nghiệm giả lại không có thành mẫu. Không biết trò chơi kế tiếp phát triển dưới tình huống không ai sẽ hảo tâm chỉ điểm tân nhân. Chắc duy toàn đây là cấp âm nhạc ra hạ cái bộ. Căn cứ trả lời liền có thể nhìn ra chính mình hoài nghi xác minh vài phần, sao biết Khúc Vân căn bản. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Trực tiếp nhảy ra át chủ bài nói, không cần hoài nghi, ta chính là giết chết các ngươi đoàn trưởng mỹ thiếu nữ, chắc duy toàn mày thật sâu nhíu lại. Qua non nửa phút mới triển khai, cái này trong lúc Khúc Vân vẫn luôn mỉm cười không nói mà nhìn hắn, vì cái gì trốn đến hiện tại. Đột nhiên không né, chắc duy toàn hỏi, trong lòng tràn ngập thật sâu thất bại cảm, hắn không phải không nghĩ cường thế, không nghĩ tranh đoạt quyền chủ động. Nhưng là tin tức không bình đẳng làm sao bây giờ? Trước mắt cái này nữ hài, hiển nhiên không phải có thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm thế nhưng không nghĩ tới sao? Vừa mới nói cho ngươi a, bởi vì hiện tại hiểu biết ngươi a, Khúc Vân chút nào không để ý tới chắc duy toàn run rẩy khóe. Miệng, bãi ngón tay đếm kỹ. Đầu tiên đâu, ngươi tiến vào trò chơi hẳn là cũng không phải thật lâu đi. Xem gặp được sự tình phản ứng liền biết đến, như vậy ngươi đối cái kia cái gì cá chết đoàn trưởng cũng liền không đạo lý có cái gì tuyệt đối. Trung tâm, tiếp theo, ngươi loại người này, là vì chính mình mà không phải vì người khác tồn tại. Đừng nóng giận, ta cũng giống nhau, đối với chúng ta loại người này, làm người báo thù vĩnh viễn không phải hành động nguyên nhân, sẽ chỉ là lấy cớ. Đạt tới chính mình mục đích lấy cớ, như vậy mục đích của ngươi là cái gì đâu? Như ta vừa rồi theo như lời, ngươi là cái khá lớn khí người, trong đầu tưởng chính là quyền lực a thế cục a những cái đó. Mà không phải yêu hận tình thù, không đoán sai nói, ngươi là không cam lòng lâu cư kia hai vị dưới đi. Chân chính muốn ta chết chính là lão Trương, mà ngươi... Một cái nghe lời quân sư tuyệt đối mạnh hơn một khối mỹ diễm thi thể, ha ha ha ha ha. Chắc duy toàn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau đó vỗ tay nói, thật mệt ngươi có gan ở trước mặt ta thẳng thắn. Liền không nghĩ tới vạn nhất ta thật là 426 hung thủ. Đem ngươi ngay tại chỗ giết người diệt khẩu. Ngươi nguyện ý nghe ta nói đi đối kháng kia hai cái biến thái. Liền tính ngươi nguyện ý. Ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái chỉ sống quá một hồi trò chơi tay mới có bản lĩnh thắng quá kia. Hai cái lão biến thái. Ta phía trước nói, ngươi không phải hung thủ. Bởi vì ta đã sớm biết ai là hung thủ. Ta có thể hay không nghe ngươi lời nói. Này muốn xem về sau trong trò chơi biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi có thể để cho ta trong trò chơi đạt được vừa lòng thu hoạch. Ta đây đôi tay tán đồng phục tùng ngươi lãnh đạo. Chỉ là trước mắt tới xem, ngươi tạm thời còn không có bổn sự này, đến nỗi diệt trừ kia hai tên ra hỏa biện pháp sao? Còn cần ngươi phối hợp, bất quá hoàn toàn có thể tin tưởng ta mưu hoa. Này rốt cuộc không phải lần đầu tiên a, Khúc Vân nói. Quỷ mị cười, chắc duy toàn lẳng lặng nghe, âm nhạc ra mỗi một câu đều nói ở điểm thượng. Hắn sẽ không quên đại gia lựa chọn đi theo chính mình là bởi vì ai duyên cớ. Cũng sẽ không quên là ai làm rớt cường như sát thần lão đoàn trưởng cùng bếp núc lớp trưởng. Muốn nói duy nhất không xác định, chính là nàng tỏ vẻ đã rõ ràng ai là hung thủ chuyện này có vẻ quá quỷ dị, nói cho ta ai là hung thủ. Ta mới có thể phán đoán trí tuệ của ngươi có vài phần giá trị, lường trước đến đối phương khẳng. Định sẽ không trực tiếp trả lời, chắc duy toàn tự hỏi một chút chính mình có khả năng cung cấp điều kiện. Nếu ngươi có thể nói rõ ràng nói, ta có thể, là chân huy tề, ai ngờ Khúc Vân lại một lần hoàn toàn không để ý tới bài lý, hắn. Sao có thể, không, Ngươi đến nói cho ta vì cái gì, tâm lý Nga. Tựa như thông qua phân tích ngươi tính cách, có thể biết được ngươi hành vi mục tiêu giống nhau. Đây là ta am hiểu lĩnh vực, còn sống người, bảo đi ngươi ta, nữ y là người chơi lâu năm. Nàng muốn giết người đoạn sẽ không làm được không sạch sẽ cho chính mình chỉ dư phiền toái. Có thể đi vào trò chơi người, cũng không có đạo lý cùng tinh lực còn chạy tới thế giới hiện thực cùng quan phủ vòng quanh tìm. Niềm vui, người vệ sinh đừng nhìn nội hướng nói lắp có điểm nhát gan. Kỳ thật lại là cái thực nhiệt tâm người thành thật, gặp được sự tình ngoài ý muốn bình tĩnh, đánh bạc mệnh đi bảo hộ Trần lão bản. Còn rất nhiều lần đưa ra đối đại gia còn sống có tính kiến thiết ý kiến. Loại người này, còn không chừng sau lưng có như thế nào cảm động chuyện xưa đâu. Cuối cùng là Long Đào, điển hình chính trực nam chính tính cách sao? Loại người này cùng giết người hung thủ quả thực chính là hắc bạch hai cực. Trừ phi hắn tinh thần phân liệt, không cần hoài nghi, tinh thần phân liệt là trốn bất quá ta đôi mắt lại nói chân huy tề kia hai từ. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã vâng vâng dạ dạ lại thực đứng đắn. Nhưng là ngày thường đã chịu khi dễ, áp lực, không công chính ở trong lòng lại không có khai thông con đường. Loại người này nếu không được đến cứu vớt, cuối cùng là xác định vững chắc sẽ bùng nổ, 426 tính cái gì đại án đâu. Kỳ thật chỉ là không có thể phá hoại mà thôi. Mỗi năm những cái đó vườn trường đầu súng vườn trường đầu độc án tử. Chết người không thể so 426 thiếu, kỳ thật hung thủ đều là cùng loại người, chỉ là những cái đó ra hỏa không có chân huy tề đầu óc. Không hiểu đến cho chính mình chùi đít mà thôi, Khúc Vân nói. Dùng chân chạm chạm lưu học sinh thi thể, sau đó dùng sức vừa dẫm đem thi thể phiên cái mặt. Mặt trên dán hồng chất đất sét đã khô cạn, phốc kéo kéo mà rơi xuống, cùng Trần lão bản giống nhau. Đều là dãy rụa chung bị ấn ở trên mặt đất, từ sau lưng cuồng thọc dao nhỏ thẳng đến tắt thở, lại lật qua tới móc ra trái tim, Long Đào nói. Cảnh sát tâm lý học gia cho rằng đây là hung thủ bởi vì chịu tội cảm không muốn chính diện người bị hại gương mặt, theo ý ta tới, này kỳ thật là bởi vì hung thủ trường kỳ đã chịu khi dễ áp bách tự ti tâm lý. Làm cho hắn không dám mặt đối mặt giết người, chắc Duy Toàn nghe được sừng sốt. Kia, chúng ta xử lý như thế nào chân huy tề? Không, vì cái gì ta nghe xong nhiều như vậy, càng thêm cảm giác ngươi mới giống hung thủ. Cái kia chân huy tề thật sự có thể nghĩ ra nhiều như vậy có không? Nói thật, ngươi này thật sự không phải hạt bạch hồ. Ta như thế nào vẫn là cảm thấy hung phạm khẳng định là Long Đào. Khúc Vân bình tĩnh cười, vô luận hung thủ là ai, cũng chưa tất yếu để ý, ngươi một cái người chơi lâu năm còn sợ hãi chúng ta như vậy tay mới. Vân, cũng không phải không cần để ý, mà là không thể động hắn, ai đi cho chúng ta sát lão Trương. Trời tối trước mọi người về tới doanh địa, thức ăn nước uống nhưng thật ra tạm thời không thành vấn đề. Chỉ là ai cũng không có thể đối trên đảo bí mật được đến cái gì có giá trị tiến triển. Chỉ có chân huy tề tỏ vẻ hắn đi một chuyến đỉnh núi. Phát hiện có trùng từ đỉnh núi nước cốc thượng thuận lợi bay lại đây. Nhưng là đỉnh núi nơi đó nước cốc quá sâu hắn vô pháp thăm dò. Cho nên cũng không từ biết được là bởi vì kết giới đơn hướng. Chỉ có chính mình này một bên ra không được. Vẫn là nói đỉnh núi nơi đó tồn tại kết giới mở miệng, vô luận như thế nào. Mọi người đều tính toán ngày mai cùng đi thăm cái đến tột cùng, các ngươi. Nhóm, liền như vậy nếu, dường như không có việc gì mà thảo luận ngày mai thật sự, hảo sao, người vệ sinh chỉ vào trên mặt đất thi thể hỏi, thi thể là Long Đào. Tử trạng cùng lưu học sinh cùng Trần lão bản hoàn toàn nhất trí. Bất đồng chính là, miệng vết thương so với trước lớn hơn nữa càng sâu một ít. Nhìn kỹ nói, còn lưu có một tia không hóa khai xương lạnh, có mấy đao thậm chí trực tiếp cắt ra xương cốt, phẳng phất không chút nào chịu trở nhìn đến nơi này. Khúc Vân khóe miệng hơi hơi một trọn. Hết chương.